quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 471. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu Chiêu thực sự không hiểu nổi. Lưu Quyên Hảo trông thông minh là vậy, sao lại có thể làm chuyện ngớ ngẩn như thế? Hai người họ tình cảm vốn không phải rất tốt sao? Chu Chiêu Chiêu nghi hoặc nói. Dương Duy Phong và Lưu Quyên Hảo có thể nói là thanh mai trúc mã. Từ thời cấp 2 đã bí mật yêu đương. Sau này nhà họ Dương gặp biến cố, hai người dù không liên lạc, nhưng khi nhà họ Dương trở lại tỉnh thành, họ lại quay về với nhau. Hơn nữa mấy năm kết hôn chưa từng to tiếng, có thể nói là cặp vợ chồng gương mẫu của khu này. Vậy mà từ khi họ từ Tân Cương trở về chưa bao lâu, đã cãi nhau mấy lần rồi. Lần trước vừa mới hòa hợp, sao lại cãi nhau nữa? Lần trước, Lưu Quyên Hảo bế Thiên Thiên giận dỗi về nhà mẹ đẻ. Lần này Dương Duy Phong lại không cho cô ấy đưa con về, mà đưa Thiên Thiên về tứ hợp viện giao cho Hứa Quế Chi. Đứa trẻ tội nghiệp nhất, bố mẹ cãi nhau, nó khóc sưng cả mắt, nước mắt còn đọng trên mi. Em có biết chị dâu muốn mua nhà cho nhà mẹ đẻ không? Dương Duy Lực không trả lời câu hỏi của cô, mà hỏi ngược lại. Biết chứ, Chu Chiêu Chiêu tò mò hỏi. Căn nhà đó em cùng chị ấy đi xem, cùng chọn hộ khẩu đấy. Ban đầu chị ấy thích căn 2 phòng, nhưng em khuyên nên mua luôn căn 3 phòng. Chu Chiêu Chiêu nói, dù sao bây giờ không cần trả trước, nhiều nhất là trả góp hàng tháng nhiều tiền hơn. Nhưng cửa hàng của Triệu Vịnh Mai 2 năm nay kinh doanh khá tốt, trả góp không thành vấn đề. Cơ hội này khó gặp, bỏ lỡ là không còn. Triệu Vịnh Mai nghe vậy cũng gật đầu, quyết định mua luôn. Ban đầu định ghi tên bố mẹ, nhưng lúc đó sổ hộ khẩu không mang theo. Chu Chiêu Chiêu liền khuyên chị ấy ghi tên mình. Sao vậy? Cô nghi hoặc hỏi. Em không có cảm giác gì sao? Dương Duy Lực nhìn cô cười. Cảm giác gì? Chu Chiêu Chiêu chợt nghĩ ra điều gì, đảo mắt một cái. Có gì mà ghen tị chứ? Em cũng mua 2 căn rồi mà. Dương Duy Lực. Rồi anh mới kể lại những lời Lưu Quyên Hảo nói. Cô ấy không phải làm kế toán sao? Đầu óc có vấn đề à? Chu Chiêu Chiêu không thể tưởng tượng nổi. Lưu Quyên Hảo lại cho rằng Hứa Quế Chi bí mật giúp đỡ Triệu Vịnh Mai. Dù Hứa Quế Chi có muốn giúp, tính cách của Dương Duy Khôn cũng không nhận đâu. Hơn nữa, Lưu Quyên Hảo là kế toán, cô ấy không tính được Triệu Vịnh Mai một ngày kiếm được bao nhiêu tiền sao? Dù không chính xác, cũng có thể ước lượng được chứ. Ghen tị thật đáng sợ, có thể che mờ đôi mắt con người. Cũng không trách Dương Duy Phong lần này tức giận như vậy. Trước đây sao không nhận ra nhỉ? Chỉ thấy cô và Lưu Quyên Hảo không hợp, nên hai người cũng chỉ là xã giao qua loa. Chu Chiêu Chiêu tưởng chuyện này sẽ được xử lý lạnh nhạt. Đợi hai vợ chồng nguôi giận, Dương Duy Phong sẽ đi đón vợ về. Nhưng không ngờ chiều cùng ngày, mẹ ruột và anh trai của Lưu Quyên Hảo đã tìm đến nhà họ Dương. Năm đó nhà họ Dương gặp biến cố, đứa con gái ngốc nghếch của tôi kiên quyết không chịu yêu đương lấy chồng, một lòng đợi Dương Duy Phong trở về. Bà Lưu lau nước mắt, nắm tay Hứa Quế Chi nói. Hứa Quế Chi gật đầu nhẹ, không nói gì. Bà Lưu cũng không cần bà đáp lời, tự nói tiếp. Mấy năm đó nó lo lắng các anh chị ở quê không đủ ăn, đêm nào cũng thao thức không ngủ được. Chị à, Hứa Quế Chi nhẹ nhàng ngắt lời. Những chuyện cũ, chúng ta không cần nhắc lại nữa. Bà Lưu trợn mắt, anh trai Lưu Quyên Hảo, Lưu Bằng, mặt đỏ bừng tức giận nói. Chẳng lẽ chúng tôi không được nói? Em gái tôi những năm đó lo lắng uổng công sao? Cô ấy có thực sự lo lắng cho chúng tôi? Hay thực sự nhớ nhung con trai thứ hai của tôi? Tôi nghĩ các vị còn rõ hơn tôi. Hứa Quế Chi ngồi thẳng lưng trên ghế, thần sắc vẫn bình thản, nhưng khiến hai mẹ con nhà họ Lưu cảm thấy khác lạ. Như thể có một khí chất quyền uy toát ra. Làm gì có chuyện đó? Hứa Quế Thi một bà già bình thường thôi. Bà ấy biết gì chứ? Phiêu Vũ Miên mia ơn nữa. Chuyện đó trước khi nhà họ Dương được phục hồi, đã bị họ xử lý sạch sẽ rồi. Người xử lý chuyện đó chính là Lưu Bằng và mẹ ruột của Lưu Quyên Hảo. Cũng chính là hai người trước mặt đây. Ý chị là gì? Bà Lưu nghĩ đến đây, sắc mặt càng tức giận. Còn Lưu Bằng thì thẳng thừng. Cùng là thông gia, sao nhà chị mua nhà cho nhà anh cả, mà không mua cho nhà chúng tôi? Một câu khiến Hứa Quế Chi choáng váng. Dù đã đoán được con trai không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng vẫn bị tức đến mức này. Vậy, Quyên Hảo nói với các vị như thế? Hứa Quế Chi giọng lạnh lùng hỏi. Cần gì nó nói, nếu không phải nhà chị giúp đỡ, lấy đâu ra tiền mua hai căn nhà? Trừ phi nó nhận hối lộ. Im miệng, Hứa Quế Chi tức giận ngắt lời trước khi anh ta nói xong. Những chuyện cũ tôi không muốn nhắc, không có nghĩa là chúng tôi không biết. Chỉ vì hai đứa nó tình cảm tốt, nói ra sợ ảnh hưởng tình cảm. Hứa Quế Chi nói, nếu không phải các vị biết trước nhà họ Dương sẽ trở về, sợ rằng Lưu Quyên Hảo đã lấy người khác rồi chứ. Nói gì một lòng đợi Dương Duy Phong. Chỉ có thằng con ngốc của bà mới tin lời đó. Nhưng tin thì tin, miễn là hai vợ chồng sống tốt. Ai bảo bao nhiêu năm con trai bà chỉ thích mỗi cô gái này. Nhưng Hứa Quế Chi không ngờ Lưu Quyên Hảo lại mù quáng đến thế. Nhìn người mẹ này cũng hiểu tại sao lại dạy ra đứa con gái như vậy. Hai mẹ con nhà họ Lưu sững sờ. Không ngờ nhà họ Dương lại biết chuyện này. Họ nhìn nhau, giờ phải làm sao? Họ định dùng ân tình năm xưa để ép Hứa Quế Chi đồng ý tặng nhà. Nhưng giờ, mời về đi. Hứa Quế Chi nâng chén trà lên tiễn khách. Chị dâu mua nhà là nhờ năng lực của chị ấy. Về bảo con gái các vị, hãy sống thực tế một chút. Đừng suốt ngày nghĩ những chuyện viển vông. Hứa Quế Chi tức giận nói, bà đối xử bất công. Bà Lưu nói, chẳng phải vì con gái tôi không sinh được con trai cho nhà họ Dương sao? Hứa Quế Chi bị ồn ào đến mức đau cả thái dương. Bà cúi đầu bóp trán, đang định nói, bỗng nghe thấy tiếng Chu Chiêu Chiêu. Mẹ có sao không? Hứa Quế Chi ngẩng đầu, gặp ánh mắt lo lắng của Chu Chiêu Chiêu. Hai người, nói gì với mẹ tôi? Chu Chiêu Chiêu tức giận trừng mắt nhìn hai mẹ con nhà họ Lưu. Nếu mẹ tôi có chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Hai mẹ con nhà họ Lưu đồng thời lạnh sống lưng. Nếu Dương Duy Phong biết họ làm mẹ anh ta bệnh, chẳng phải sẽ ly hôn với Lưu Quyên Hảo sao? Lúc này họ mới nhận ra, vì quá tức giận, họ đã nói quá lời. Cách chương.